Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, phần 6. Ta tiếp theo nói, ta chủ yếu căn cứ là tào kim ngọc trên người tổn thương. Trừ bỏ phía bên phải bụng một đao bên ngoài, nàng phần cổ cùng khoang miệng niêm mạc đều có tổn thương. Đặc biệt là phần cổ, hai sườn cơ bắp đều có xuất huyết ân. Kia thuyết minh cái gì đâu? Hai sườn phần cổ cơ bắp đều xuất huyết, khoang miệng niêm mạc còn có xuất huyết. Ta cảm thấy một bàn tay là hoàn thành không được, cần thiết phải có hai tay mới có thể hoàn thành kể trên tổn thương. Nga Triệu pháp y lúc này mới gật gật đầu, ngươi là nói, hung thủ nếu dùng tay đồng thời bóp chặt tào kim ngọc phần cổ, đè lại nàng miệng, như vậy hắn liền không có đệ tam chỉ tay cầm đao thọc người. Ta cười gật gật đầu. Không thể không thừa nhận Triệu pháp y thật là một điểm liền thông. Ta hoài nghi là ở hung thủ đâm bị thương Dương Phong thời điểm. Tào Kim Ngọc từ trên giường bừng tỉnh, chín chạy xuống dưới, cái này cũng có căn cứ. Tào Kim Ngọc ăn mặc áo ngủ, lại không có xuyên giày. Này phù hợp khẩn cấp dưới tình huống giường biểu hiện. Tào Kim Ngọc hoang mang rối loạn vội vội ánh địa quang dưới chân giường. Chạy đến phòng ngủ cửa, thấy Dương Phong bị thương, liền sẽ nhịn không được kêu to. Lúc này một khắc danh hung thủ liền tiến lên che áp nàng miệng, véo bóp nàng cổ, giống nhau che áp khẩu bộ mục đích đều là phòng ngừa kêu to sao. Khống chế được nàng về sau, cầm đao hung thủ đã đâm Dương Phong 6 đao, vì thế lại đây đâm Tào Kim Ngọc 1 đao. Thứ xong, hai người nhanh chóng rời đi hiện trường, ngươi hiện trường trùng kiến. Nghe tới thật đúng là giống như vậy hồi sự, Triệu pháp y nói. Đương nhiên, này chỉ là suy đoán, ta nói, muốn xác định có hai cái hung thủ, còn cần càng xác thực căn cứ. Trong xe lại lâm vào yên lặng. Tài xế chậm rãi lái xe, ta cùng Triệu pháp y nhấm nuốt vừa mới thảo luận vài giờ phân tích. Nỗ lực muốn từ giữa tìm ra đầu mối mới, Triệu pháp y dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, hắn nói, chính là hiện trường khám tra lấy ra mấy chục chỗ vết máu. Tất cả đều là Dương Phong cùng Tào Kim Ngọc huyết, bao gồm hàng hiên nhỏ giọt vết máu đều lấy ra vài chỗ. Cũng không có phát hiện người thứ ba vết máu a, ta nhưng thật ra có tân ý tưởng, ta không trực tiếp trả lời hắn vấn đề. Ta cảm thấy hung thủ dùng, có thể là dao gập. Cái này có chút mơ hồ đi. Triệu pháp y nói, làm pháp y, chúng ta chỉ có thể nói là nhận khoan 3 cm tả hữu. Trường 10 cm trở lên đơn nhận dụng cụ cắt gọt, không thể khẳng định mà nói là nào một loại dụng cụ cắt gọt a, ta có căn cứ a, ta nói. Đầu tiên, hung thủ mang theo dụng cụ cắt gọt hẳn là dễ dàng che giấu. Đúng không, bằng không Dương Phong liền không khả năng làm hắn tiến vào phòng khách. Cho nên hung thủ gõ cửa thời điểm, đao hẳn là cất giấu. Đại mùa hè, trên quần áo túi tiền cũng không nhiều lắm, nếu có thể đem như vậy lớn lên đao tàng trụ, thuyết minh đao cần thiết là có thể gấp, không thể gấp đao, phóng tới trong túi, chẳng phải là sẽ thương đến chính mình. Triệu pháp y gật gật đầu, ta tiếp theo nói, đệ nhị, cây đao này từ gấp trạng thái biến thành duỗi thẳng trạng thái cần thiết muốn mau. Dương Phong cánh tay thượng không có chống cự thương. Thuyết minh bị công kích thời điểm là xuất kỳ bất ý. Hung thủ đào đao, thanh đao nhận duỗi thẳng cần thiết muốn ở Dương Phong không kịp phản ứng dưới tình huống hoàn thành. Giống nhau dao gấp là rất khó hoàn thành, ta uống lên nước miếng. Tiếp theo nói, đệ tam, không biết ngươi chú ý tới không có. Dương Phong trên người 6 chỗ miệng vết thương, phương hướng đều là thượng duệ hạ độn. Nói cách khác hung thủ cầm đao thời điểm, lưỡi dao là chiều thượng, tức lưỡi dao là chiều hổ khẩu bộ vị, này không phù hợp người bình thường cầm đao thói quen. Người bình thường cầm đao, lưỡi dao là chiều hạ, tức lưỡi dao chiều 4 chỉ. Nếu là dao gập, đè đè nút, lưỡi dao từ chuôi đao bắn ra tới, cần thiết là từ ngón cái cùng 4 chỉ chi gian bắn ra. Như vậy nắm đao, lưỡi dao chính là chiều thượng, có đạo lý. Triệu pháp y nói. Bị ngươi như vậy vừa nói, Ta cũng cho rằng là dao gặp khả năng tính khá lớn. Vừa rồi ta hỏi cái kia vấn đề, ngươi thấy thế nào? Đừng nóng vội, ta kế tiếp liền nói cái này, ta nói. Nếu là lưỡi dao chiều hổ khẩu bộ vị, hung thủ lại có khả năng bị thương. Như vậy hắn bị thương bộ vị hẳn là chính là hổ khẩu. Hổ khẩu vị trí mạch máu phong phú. Một khi bị thương, nhất định có so nhiều suất huyết lượng. Cho nên hung thủ huyết khẳng định sẽ di lưu ở hiện trường, chính là. Hiện trường xác thật không có tìm được hung thủ huyết A, Triệu Pháp Y nói. Ta đã sớm nói qua, giai đoạn trước lấy ra huyết xa xa không đủ. Bởi vì ở hiện trường như vậy nhiều máu tích phát hiện tương đối thiếu đến nhiều hung thủ huyết. Không khác biển rộng tìm kim, rất khó, ta nói. Ta có cái biện pháp. Hung thủ giết người xong khẳng định muốn chạy trốn ly hiện trường. Hiện trường ngoài, hẳn là sẽ có hắn vết máu đi, đúng vậy, Triệu Pháp Y nói. Bên ngoài tìm tòi lấy tìm tòi vật phẩm là chủ. Thật đúng là không hạ đại công phu tìm thật nhỏ vết máu, hôm nay trời tối. Điều kiện không tốt ta nói. Sáng mai, đôi ta liền đi hiện trường ngoại tìm vết máu, cơm nước xong liền không có cái gì khác sự. Ta cùng Triệu Pháp Y tản bộ đi bộ đến cục công an. Tìm đài công an nội võng máy tính mở ra. Muốn nhìn một chút hiệp tra tình huống. Nếu ngày mai có thể ở hiện trường ngoại tìm được hung thủ vết máu. Bước tiếp theo chính là đem vết máu phân tích kết quả ghi vào hệ thống. Nhìn xem có thể hay không xuyến cũng thượng mặt khác án kiện. Nếu có thể tìm hiểu nguồn gốc phát hiện hung thủ thân phận. Như vậy án kiện cũng liền giải quyết dễ dàng. Nghĩ đến đây, ta không tự chủ được mà lại nghĩ tới Lâm Tiếu Tiếu. Nàng chết có thể hay không cũng cùng khác án kiện có liên hệ. Ta tiến vào xuyến cũng án kiện hệ thống. Ở người bị hại tên họ Lan Điền Thượng Lâm Tiếu Tiếu, ba chữ. Vừa mới điểm hạ xác định cái nút, ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Trên màn hình thế nhưng ra tới tam khởi mặt khác án kiện. Xuyến cũng nhiều như vậy, ta nhịn không được lẩm bẩm, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, tính thượng Lâm Tiếu Tiếu bị giết án, này nổi lên bốn phía án kiện ở hệ thống đã bị mệnh danh là phân thải án. Trực tiếp dùng địa danh tới mệnh danh, có thể thấy được lúc trước này án tử đích xác không nhỏ. Án kiện xuyến cũng, giống nhau đều có xác định tính chứng cứ, nhưng, phân thải án, chứng cứ cũng không hoàn chỉnh. Căn cứ chính là gây án thủ đoạn cùng xâm hại đối tượng điểm giống nhau. Nổi lên bốn phía án kiện người bị hại đều là đang ở thượng trung học hoặc đại học nữ sinh. Thì bạo địa điểm cũng đều ở nhà vệ sinh công cộng phụ cận. Sở hữu người bị hại đều là nằm sấp, đôi tay bị buộc chặt ở sau lưng, chết vào máy móc tính hít thở không thông, đều có bị gian thi dấu hiệu. Lại tìm không thấy tinh đố mani nổi lên bốn phía án kiện chung. Hai khởi phát sinh ở Vân Thái Thị, cùng nhau phát sinh ở Vân Thái Thị Sở Hạt Vân huyện. Một khác khởi phát sinh ở Vân Thái Thị Lân huyện Long Đô huyện. Cái này, Vân Thái án thoạt nhìn xác thật không như vậy đơn giản. Đã phát nổi lên bốn phía đều không có phá án. Ở án mạng tất phá niên đại, xác thật là rất ít thấy. Này hệ liệt án kiện đến tột cùng là bởi vì cái gì mới lâm vào khốn cảnh. Đang ở miên man suy nghĩ, Triệu Pháp Y đã đi tới, hỏi ta, đêm nay chuyên án sẽ, chúng ta tham gia không tham gia. Ta nói, không tham gia, mệt nhọc, trở về ngủ đi, ngày mai có phát hiện, lại cùng bọn họ cùng nhau nói, một đêm vô miên. Sáng sớm hôm sau. Ta liền cùng Triệu Pháp Y đi tới hiện trường ngoại tiểu viện. Cái này tiểu viện từ đồ vật hai bên đều có môn. Tây môn cửa có cái tiểu siêu thị. Lúc ấy cũng là siêu thị lão bản phát hiện Dương Phong lao ra hàng hiên ngã trên mặt đất. Thuyết minh hung thủ hẳn là không phải về phía Tây đi. Vấn đề này ta tối hôm qua đã nghĩ đến thực. Thành thục, như vậy hung thủ khẳng định là từ sân Đông môn rời đi. Chúng ta liền dọc theo hắn thoát đi lộ tuyến tìm đi, có phương hướng. Sự tình liền dễ làm nhiều. Chúng ta vận dụng tiên tiến tìm kiếm vết máu dụng cụ. Không ra nửa giờ, liền nghe thấy Triệu Pháp Y hô to. xem, tìm được rồi. Năm ở hung thủ rời đi lộ tuyến thượng. Chúng ta tìm được rồi. 7-8 tích liên tục nhỏ giọt trạng vết máu. Phi thường mới mẻ, nhưng là ly nhà lầu rất xa. Vì cái gì vết máu như vậy cô lập? Triệu pháp y hỏi, ta cảm thấy đi, ta nói. Có thể là hung thủ rời đi hàng hiên thời điểm, bưng kín chính mình miệng vết thương. Đi đến nơi này thời điểm, che lại miệng vết thương tay buông ra. Cho nên miệng vết thương sẽ tiếp tục đi xuống lấy máu. Không cần thỏa mãn, muốn tiếp tục thì money quả nhiên. Dùng đồng dạng biện pháp, chúng ta ở Dương Phong ra hàng hiên phát hiện mấy tiểu lấy máu tích. Này vài giọt vết máu ở Dương Phong lưu lại đại tích vết máu bên. Tuy rằng không chớp mắt, nhưng vẫn là bị chúng ta phát hiện. Cái này cũng thực khả nghi ta nói. Lấy ra, chạy nhanh làm DNA, DNA kiểm nghiệm thực mau bắt đầu tiến hành. Cùng lúc đó, ta cùng Triệu Pháp Y còn tại kiên trì không ngừng mà tìm kiếm khả nghi vết máu. Mùa hạ mặt trời chói chang thực mau nướng đến chúng ta mồ hôi như mưa hạ. Nhưng chúng ta một khắc cũng không đình, vẫn luôn tìm được buổi chiều thời gian, mới tiếc hận phát hiện, đích xác không còn có mặt khác khả nghi vết máu. Nhưng là phía trước tìm được này vài giọt huyết DNA kiểm nghiệm kết quả vừa ra tới. Vẫn là làm chúng ta hoàn toàn hưng phấn, này vài giọt huyết không thuộc về bất luận cái gì một vị người chết, mà là thuộc về một cái xa lạ nam tính. Vĩnh ca, đi, ta mặt mày hớn hở mà hô, chúng ta lập tức đi chuyên án tổ, ở chuyên án sẽ thượng, ta đem phía trước thông qua hiện trường khám tra, thi thể kiểm nghiệm đến ra vài giờ suy đoán từng cái trình bày. Hơn nữa thuyết minh lý do. Ta tin tưởng tràn đầy mà nói xong toàn bộ căn cứ. Cũng không có nghênh đón trong tưởng tượng sấm dậy vỗ tay. Ngược lại là một mảnh tẻ ngắt, chuyên án tổ thành viên một đám trừng mắt nhìn ta, giống như hoàn toàn bị ta trinh thám cấp phòng hôn mê. Tựa hồ có chút dị nghị, rồi lại không biết nên như thế nào phản bác. Này quỷ dị không khí thẳng đến DNA thất Nguyễn chủ nhiệm vọt vào phòng họp mới bị đánh vỡ. Nguyễn chủ nhiệm mặt mày hớn hở mà nói. Cũng thượng, chuyên án tổ thành viên lực chú ý toàn bộ bị Nguyễn chủ nhiệm hấp dẫn qua đi. Ngũ chi đội vội vàng hỏi. Thân phận rõ ràng sao? Đây là pháp y bi kịch. Pháp y mệt chết mệt sống mà làm cả ngày. Vắt hết óc mà suy đoán. Còn không bằng DNA phòng thí nghiệm một lần xuyến cũng. Ta thường xuyên cách nói y là ta đoán ta đoán ta đoán xem đoán. Mặt khác hình sự kỹ thuật đều là nhìn đến dụng cụ ra cái gì kết quả. Liền hạ cái gì giám định kết luận. Chỉ có pháp y cùng ngân kiểm hai cái chuyên nghiệp là muốn bằng kinh nghiệm cùng chủ quan nhận thức. Liều mạng mà suy đoán. Trinh thám, suy đoán, đoán đúng rồi còn hảo. Một khi đã đoán sai, thanh danh khả năng như vậy xú. Rất nhiều lãnh đạo để ý chính là DNA kết quả có hay không làm ra tới. Mà đối pháp y cực cực khổ khổ ở hiện trường cùng thi thể nâng lên lấy DNA kiểm tài quá trình cũng không cảm thấy hứng thú. Nguyễn chủ nhiệm thực tự hào mà nói, thân phận rõ ràng, huyết là một cái kêu Hồng Chính Chính 22 tuổi nam tử. Nên nam tử là người địa phương, trường kỳ bên ngoài làm công, năm trước bởi vì đánh nhau ẩu đả bị xử lý quá. Trùng hợp cũng lấy ra hắn máu hàng mẫu, hứa chi đội quay đầu đối ta nói. Tần trưởng khoa, giống như ngươi suy đoán sai rồi ân. Ta vẫn đắm chìm ở cái loại này không công bằng cảm xúc giữa. Bị hứa chi đội như vậy vừa nói. Càng là giận dữ, ta nào đều suy đoán sai rồi. Ngươi vừa rồi nói hung thủ có thể là gia trưởng hứa chi đội híp mắt nói. Hiện tại xem ra. Hung thủ mới 22 tuổi, hai tử không có khả năng đều thượng lớp 6 đi. Điều tra viên trung truyền đến một trận vui cười, ta mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng là như cũ ổn định cảm xúc. Kiên trì nói, ta nói rồi, ta cho rằng bổn án gây án nhân số hẳn là hai người. Cái này Hồng Chính Chính chỉ là trong đó một người khác không thể bài trừ là học sinh gia trưởng hứa chi đội ha hà cười. Cũng không có tiếp ta nói, chỉ là nhẹ giọng mà đối điều tra viên nhóm nói, đi trước đem Hồng Chính Chính chảo trở về. Liền cái gì đều làm rõ ràng, ta đánh gãy Hứa Chi Đội nói. Kia, gia trưởng không tra xét. Hứa Chi Đội nói, cha gia trưởng kia tổ người hiện tại ngưng hẳn nhiệm vụ. Đi bắt Hồng Chính Chính, đem hắn chảo trở về. Dư lại sự đều dễ làm mà ni ta không có lại cãi lại. Buồn bực mà cùng tan họp điều tra viên nhóm cùng nhau đi ra chuyên án tổ phòng họp. Một buổi trưa thời gian, ta đều ngồi ở thị cục pháp y trong phòng, lặp lại nhìn trên máy tính, vân thải án, ảnh chụp. Ảnh chụp lộn xộn mà nhét ở trong đầu, lý không ra bất luận cái gì manh mối. Chỉ dựa vào này mấy tổ ảnh chụp thật sự không có gì tốt biện pháp đi phá án. Càng vô pháp đi phân biệt nghi phạm. Khả năng đây cũng là nên hệ liệt án kiện đến nay không có phá hoạch nguyên nhân đi. Ngày kế rạng sáng, khách sạn điện thoại vang lên, là Triệu Pháp Y đánh tới báo cho ta Hồng Chính Chính đã mời ra làm chứng tin tức. Hồng Chính Chính tay phải hổ khẩu chỗ xác thật có thương tích. Hiện tại điều tra bộ môn đang ở đối hắn tiến hành đột kích thẩm vấn. Ta mơ mơ màng màng hai mắt, nga, một tiếng. Liền cắt đứt điện thoại tiếp tục ngủ, bởi vì quên định chuông báo. Một giấc ngủ dậy cư nhiên đã buổi sáng 10 giờ. Ta vội vàng rửa mặt xong chạy tới thị cục pháp y thất. Người có phải hay không buổi sáng cho ta gọi điện thoại nói Hồng Chính Chính bắt được. Ta không dám xác định rạng sáng nhận được điện thoại là chuyện thật nhi vẫn là cảnh trong mơ. Vì thế hỏi Triệu Pháp Y một câu. Triệu Pháp Y cười nói. Người trẻ tuổi chính là hảo, giấc ngủ hảo mới là thật sự hảo. Đúng vậy, bắt được, bất quá, đến bây giờ một chữ cũng không công đạo là đến nơi sao? Ta nói, chúng ta có chứng cứ, lời nói còn không có nói xong, ta biểu tình liền cứng đờ, ta cẩn thận mà nghĩ nghĩ, nói, Vĩnh ca, không đúng, chúng ta không chứng cứ, nói như thế nào? Triệu Pháp Y vẻ mặt kinh ngạc. Hỏi, Hàng Hiên cùng thoát đi lộ tuyến thượng đều có hắn huyết a. Ta lắc lắc đầu nói, cái gọi là chứng cứ, phải có tính chất biệt lập, cần thiết có thể định chết là hắn giết người, mà không phải hắn đến quá hiện trường phụ cận. Triệu Pháp Y nói, ngươi là nói chúng ta hiện tại có thể khẳng định hắn đến quá hiện trường Hàng Hiên, nhưng là không thể khẳng định hắn giết người, phải không? Đúng vậy, ta chán nản nói. Nếu là hiện trường phòng nội lấy ra đến hắn huyết, hoặc là ở hiện trường ngoại Hàng Hiên mặt đất lấy ra đến hắn cùng người chết hỗn hợp huyết, đều có thể xác định là hắn giết người chết, nhưng là chỉ ở hiện trường ngoại Hàng Hiên lấy ra đến hắn một người huyết, liền không thể xác định hắn giết người. Luật sư có thể nói là hắn đến quá hiện trường Hàng Hiên. Cái mũi đổ máu kia không phải cưỡng từ đoạt lý sao? Triệu Pháp Y nói, như thế nào sẽ có như vậy xảo sự tình? Điều tra phản ánh Hồng Chính Chính cùng người chết không có bất luận cái gì lui tới quan hệ. Hắn không có khả năng chạy đến cách hắn ra như vậy xa hiện trường. Còn trùng hợp ở hiện trường Hàng Hiên chảy máu mũi. Mấu chốt nhất chính là, Hồng Chính Chính tay phải hổ khẩu xác thật có một chỗ mới mẻ đau thương. Cùng chúng ta suy đoán hoàn toàn tương xứng. Này còn có thể lại đến rớt sao? Ta nhún nhún vai, nói, luật sư có thể nói. Hồng Chính Chính nếu cùng người chết không có lui tới, vì cái gì muốn giết hắn đâu? Triệu Pháp Y sửng sốt nửa ngày, hỏi, kia làm sao bây giờ? Hiện trường trùng kiến, ta chém đinh chặt sắt mà nói. Cùng Triệu Pháp Y về tới trung tâm hiện trường, chúng ta bắt đầu bắt chước hung thủ cùng người bị hại đêm đó động tác. Ta làm Triệu Pháp Y đứng ở sofa cùng vách tường góc chỗ. Ta đứng ở hắn đối diện, bắt chước cầm đao thọc hắn. Ta nói, ngươi xem, ta dùng loại này tư thế cầm đao thọc ngươi, làm cho chính mình hổ khẩu bị thương. Sau khi bị thương ta sẽ tiếp tục cầm đao thọc ngươi. Lúc này ta trên tay chảy ra vết máu hẳn là, ta ở chính mình hổ khẩu chỗ tích vài giọt thủy. Sau đó tiếp tục huy động cánh tay bắt chước thọc người tư thế. Trên tay giọt nước bởi vì quán tính tác dụng bị ném rơi trên mặt đất thượng. Ta chỉ vào trên mặt đất giọt nước nói. Hảo, đem giọt nước chung quanh vết máu đều lấy ra một phần. Ta phía trước nói qua, hung thủ hổ khẩu bị thương, nơi đó mạch máu phong phú, khẳng định có không ít xuất huyết, này đó huyết không có bị lấy ra đến, là bởi vì hiện trường vết máu quá nhiều, lấy ra đến tương đối thiếu đến nhiều hung thủ huyết liền sẽ rất khó. Nhưng dùng loại này biện pháp, ta cũng không tin để không đến hắn huyết, hảo biện pháp a, Triệu Pháp Y nói. Này có thể so biển rộng tìm kim chuẩn xác suất cao nhiều. Chúng ta lấy ra 16 phân vết máu, cấp đưa DNA phòng thí nghiệm, sau đó trở lại chuyên án tổ lẳng lặng chờ đợi, thời gian chậm rãi trôi đi, trong lòng ta bất ổn, đến tột cùng có thể hay không nhất chiêu chế địch đâu. Thấp thỏm tâm tình thực mau bị hóa giải, bởi vì DNA phòng thí nghiệm truyền đến tin tức. Thật sự tại đây 16 phân vết máu chung kiểm tra đo lường ra Hồng Chính Chính huyết. Hảo, Hứa Chi đội chụp cái bàn hô, lần này không sợ hắn không công đạo, ta phải cho DNA thất ghi công. Tuy rằng Hứa Chi đội đem công lao cho DNA thất, nhưng là ta cùng Triệu Pháp Y cũng không cảm thấy ủy khuất. Bởi vì chúng ta theo đuổi cũng không phải những cái đó hư danh. Chúng ta theo đuổi chính là cái loại này vô pháp ức chế cảm giác thành tựu. Ta yên lặng mà về tới khách sạn, ngủ nổi lên đại giác, tin tưởng sáng mai liền sẽ truyền đến Hồng Chính Chính nhận tội tin vui. Quả nhiên, Hồng Chính Chính ở thiết chứng cứ trước mặt cúi đầu nhận tội. Hắn thừa nhận chính mình cầm đao giết hại Dương Phong vợ chồng. Nhưng vẫn nói không rõ giết người động cơ, hơn nữa kiên trì hung thủ chỉ có hắn một người. Hứa Chi đội bất đắc dĩ lại đem ta thỉnh tới rồi chuyên án tổ phòng họp thương thảo biện pháp giải. Quyết, ta hỏi, Hồng Chính Chính đêm đó xuyên chính là cái gì quần áo? Màu đen áo thun, điều tra viên nói. Chúng ta đây hiện tại liền phải đi tìm cái kia xuyên bạch sắc quần áo người ta tin tưởng mười. Phần mà nói. Hồng Chính Chính nói không rõ giết người động cơ, ta cảm thấy là bởi vì hắn căn bản là không có động cơ. Có động cơ người, chín nhị là hắn hiện tại đang ở cực lực yểm hộ người, xem ra ngươi phán đoán hai người gây án khả. Năng tính thật sự rất lớn a, Hứa Chi đội đối ta lại cung kính có bỏ thêm monster, như vậy phía dưới. Chúng ta tiếp tục từ gia trưởng bắt đầu tra khởi ta nói. Sáu chủ yếu là phân hai cái tổ ta nói. Đệ nhất tổ, cha Hồng Chính Chính cùng Dương Phong lớp học nào danh ra chiều dài lại đây hướng. Đệ nhị tổ, tìm Dương Phong lớp học tiểu học sinh nói chuyện, tìm những cái đó tương đối thông minh lanh lợi hài tử nói. Chú ý, nói chuyện thời điểm phải có lão sư hoặc là gia trưởng ở đây. Mặt khác ta có cái thỉnh cầu. Nếu đệ nhị tổ đồng chí phát hiện có tình huống như thế nào nói. Đúng lúc nói cho ta, ta tưởng tham dự nói chuyện, Hứa Chi đội gật đầu tán thành ta an bài. Hai tổ điều tra viên nhanh chóng khai triển công tác, ta vẫn luôn cho rằng đệ nhất tổ sẽ thực mau tra ra vấn đề. Nhưng là không như mong muốn, trải qua nửa ngày công tác, đệ nhất tổ điều tra viên phản hồi tin tức cũng không nhiều. Nguyên lai Hồng Chính Chính đã có đã hơn một năm không có hồi đinh đường. Hắn có trong hồ sơ phát đương thiên tài mới từ nơi khác trở về. Hơn nữa hắn trước nay đều không cần di động, liên thông lời nói ký lục đều không thể tra tìm mân đi, vậy tiếp tục tra a. Này mấy chục cái hài tử gia trưởng, có hay không ai đi qua Hồng Chính Chính ở nơi khác làm công địa điểm? Có hay không ai một năm trước cùng Hồng Chính Chính từng có lui tới? Hứa Chi đội ở trong điện thoại khởi xướng hỏa. Này yêu cầu thời gian a, điều tra viên ở điện thoại kia đầu ủy khuất mà nói. Hứa Chi đội đừng nóng vội ta nói. Nói không chừng đệ nhị tổ có thể có cái gì tin tức phản hồi lại đây đâu. Ta nói âm vừa ra. Hứa Chi đội điện thoại lại lần nữa vang lên. Đệ nhị tổ thật sự phát hiện tình huống. Khi ta đuổi tới Hồng Kỳ tiểu học khu dạy học thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài. Nàng sợ hãi mà dựa vào mẫu thân trong ngực, đang ở cùng một người nữ cảnh sát nhân dân nói chuyện. Ta yên lặng mà đi qua đi bàn thính. Hết chương.